Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1945, mời gia thủ. Trường Không Vô Kỵ đi tìm viện trưởng, xảy ra một loạt để cho chính hắn cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Nhất là lúng túng gặp viện viện đi nhà cầu chuyện này, để cho hắn có chút nhức đầu vô cùng. Xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là đem nàng dùng không gian chi lực phong tỏa, để ngừa đang đàm phán trước phát sinh bất kỳ không vui sự tình. Sau đó viện trưởng đại nhân rốt cuộc giá lâm, Trường Không Vô Kỵ với hắn trực tiếp đàm luận xuất quan với phó viện trưởng sự tình. Ai có thể nghĩ viện trưởng đại nhân lại còn nói chính hắn cũng biết. Này thật để cho Trường Không Vô Kỵ là một trận ngạc nhiên a. Ta nói viện trưởng đại nhân, xem ra ngươi muốn nói cho ta một chút, ngươi làm thế nào biết, để cho sau ta tự cấp ngươi tiến hành giao phó, như thế nào? Trường Không Vô Kỵ thần sắc hơi ngưng trọng sau, đi thẳng vào vấn đề, rộng mở bộ ngực nói chuyện, lại nói viện trưởng, ngược lại cũng gật đầu một cái, không tính giấu giếm cái gì, bởi vì Trường Không Vô Kỵ năng lực, hắn cũng coi là biết một, hai, hơn nữa minh thú cái gì, nhân gia còn lên môn nói chuyện, kia thì không cần không thử một chút rồi. Trải qua một loạt nói chuyện, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng biết viện trưởng đại nhân, kết quả như thế nào biết được, nguyên lai, nhân hồ ly nhất mạch bây giờ lão tổ tông, nhưng là biết Hàm Nhi đám người đã phát sinh phần lớn sự tình. Vì không đưa tới nhân hồ ly nhất tộc tai nạn, cho nên vị lão tổ tông này tự mình liên lạc viện trưởng đại nhân, cho nên nói viện trưởng này trong lúc nhất thời biến mất, nhưng thật ra là đi cái kia có thể di động bí cảnh, nhân hồ tộc Thanh Khâu bí cảnh, với vị lão tổ tông kia tiến hành nói chuyện đi. Thực ra bọn họ thật sự nói ra tới kết quả đến cũng rất là đơn giản, chính là nhân hồ ly nhất tộc trợ giúp viện trưởng đại nhân giải quyết phó viện trưởng, sau đó nhân hồ tộc liền có thể với viện trưởng đại nhân đạt thành một loại hiệp nghị, viện trưởng không bán đi những người đó, đồng thời cùng với các nàng tiến hành giao dịch. Đã là như vậy, cũng trong lúc đó bên trong, viện trưởng đại nhân còn đi tìm giáo đình ở chỗ này giải giác giáo chủ đại nhân, chính là ở tại đối diện đỉnh núi lão đầu tử kia. Ngày mai cũng sẽ tới trợ trận. Tại sao chiến trận lớn như vậy? Nguyên nhân hay là ở với? Thực ra phó viện trưởng tu vi cũng không so với viện trưởng kém. Hơn nữa nghe nói kỳ còn tu hành ma đạo cấm thuật, cho nên mới tìm tới nhiều cao thủ như vậy trợ trận. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đương nhiên rồi, chỉ cần Hàm Nhi đám người có thể được bọn họ lão tổ kêu trở về, còn nữa giáo chủ đại nhân dẫn đầu làm việc, phó viện trưởng nhất định trở thành tứ cố vô thân người, phần thắng cơ hồ là 100%. Nghe xong hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ trên mặt mũi không khỏi nổi lên tiểu tiểu biểu tình thất vọng tới. Xem ra ta ngược lại thật ra làm việc uổng công. Nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị xong đây. Nhìn Trường Không Vô Kỵ nói như thế, viện trưởng đại nhân ngược lại là vội vàng cười một tiếng. Khá trọng thị cho Trường Không Vô Kỵ rót một ly nước sau này, nghiêm túc nói, không dễ dàng như vậy. Ngươi có thể mà nói, cũng là biểu hiện ngươi thật lòng hảo ý. Huống chi, cấm thuật bên dưới, ai biết có không có gì đặc biệt thủ đoạn. Cho nên ta đem sách cấm mục lục mang về, chính là muốn nghiên cứu trong đó rốt cuộc là loại nào cấm thuật. Ân nương đương ta muốn ma đạo phương pháp lời nói, có lẽ người đồng bạn có thể phát huy không thể coi thường tác dụng. Viện trưởng một trận nói chuyện với nhau sau, lại đem ánh mắt cô ả tự mình chú trọng đặt ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai tội ác ma khu trên thân thể. Kia trong đó rất ý tứ rõ ràng, người tuyệt đối không phải phổ thông minh giới minh thú. Nhìn ánh mắt của viện trưởng, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là không có vấn đề. Về phần tội ác ma khu, chính là kiêu ngạo vỗ một cái chính mình ngực nói, ngươi một cái lão tiểu tử, đảo là có chút nhi nhãn quang, ta không phải là thổi, chỉ cần là yêu ma một đạo lực lượng, hừ hừ, lão nhân gia ta cũng có thể làm cho các ngươi thấy được ta cường đại. Bởi vì ta, dù sao cũng là tương đương, ho khan một cái, khác khoác lác, lời nói ít. Nếu bị người khác trấn áp mấy trăm năm lời nói, ta nhớ ngươi cũng không nguyện ý. Trường Không Vô Kỵ đúng lúc chen miệng nhắc nhở. Tội ác ma khu mà, nhân gian cao thủ biết thân phận của hắn lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bị Trường Không Vô Kỵ cắt đứt lời nói, tội ác ma khu rất là không vui. Bất quá lão già này, lúc này ngược lại là thông minh có thể. Thật đúng là không nói đi xuống rồi. Chỉ bất quá níu lấy Trường Không Vô Kỵ lỗ tai. Lớn tiếng chất vấn. Lão nhân gia ta là khoác lác sao? Phải không? Ngạch. Không đúng không đúng. Ngươi mạnh nhất. Ngươi mạnh nhất còn không được sao? Trường Không Vô Kỵ không khỏi lật rồi một cái liếc mắt. Cứ như vậy cho hắn mang một cái mũ cao sau này. Tội ác ma khu mới vừa không hề nổ. Viện trưởng đại nhân để ở trong mắt, yên lặng không nói gì. Ngược lại lúc này hắn buông xuống chén trà trong tay của chính mình, ngưng thần hướng về phía Trường Không Vô Kỵ hỏi, tiểu tử, bây giờ ngươi nói gì? Hy vọng ngươi có thể nói để cho ta không suy nghĩ nhiều. Không nghi ngờ, như thế nào? Hoài nghi, ngươi khẳng định không cái gì có thể hoài nghi ta địa phương. Ta liền nói cho ngươi rõ ràng, nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng không có giấu giếm ý tứ. Dĩ nhiên, đối với thần nguyên cái gì các loại, hắn căn bản sẽ không nói, chỉ là đem mình chinh phục nhân hồ ly hàm nhi đám người sự tình. Sơ lược giải thích một chút, như thế mà các loại sau đó, viện trưởng đại nhân đã nghe là có chút khiếp sợ. Lúc này, hắn đã kinh ngạc kêu ầm lên, tiểu tử ngươi nói, bọn họ có thần hồn chi độc, sau đó ngươi vẫn có thể khắc chế. Bọn họ có ma pháp cao nhóm vũ khí vân vân, ngươi cũng có thể khắc chế. Này, có phải hay không là có chút quá mơ hồ rồi hả? Cáp, viện trưởng đại nhân cho là mơ hồ. Kia nhà ngươi cấm chỉ, là như thế nào phá? Thật không dám giấu giếm. Tiểu tử ta không nhìn bất kỳ ma pháp, muốn đánh bại ta. Chỉ có nhục thân mạnh hơn ta, nhưng là cũng tuyệt đối không giết chết được ta. Trường Không Vô Kỵ phách lối tự phụ nói, trong ánh mắt hoàn toàn đều là tự tin, một loại đem hết thảy đều không để tại mắt chung tự tin. Vậy rất tốt, không biết bổn viện trường có thể có lãnh giáo một, hai cơ hội. Viện trưởng đại nhân trong ánh mắt thần quang chợt lóe, một thân khí tức toàn diện thả ra, toàn bộ phong tỏa Trường Không Vô Kỵ. Hắn đã muốn thập phần thấu triệt, Trường Không Vô Kỵ cũng không thể để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy cũng chỉ có dùng năng lực nói chuyện, nếu như hắn chỉ là khoác lác lời nói. Hừ hừ, hắn không chỉ có phải chết, minh thú cũng sẽ trở thành viện trưởng đại nhân toàn bộ vật. Trường Không Vô Kỵ sợ, đương nhiên là không biết. Nhưng là vào lúc này, hắn trong suy tư, sờ một cái lỗ mũi mình, ngược lại động linh cơ một cái nói, viện trưởng đại nhân muốn cùng tiểu tử động thủ, đương nhiên là vị thường bất khả, bất quá, ta tới chân tâm thật ý nói cho ngươi sự tình, ngươi vẫn còn hoài nghi ta, nếu như ta thật để cho ngươi tâm phục khẩu phục lời nói, như vậy ngươi liền phải đáp ứng ta một chuyện, ha ha ha. Có ý tứ, ngươi nếu là thật không nhìn ma pháp, vậy ngươi sẽ là kinh thiên động địa quỷ tài. Đừng nói một chuyện, chính là 100 chuyện, lão hủ cũng có thể đáp ứng ngươi. Viện trưởng đại nhân cuồng phóng vừa nói, trong ánh mắt đã là chiến ý cao nổi lên. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, rất hài lòng loại này trả lời. Dưới chân một chút, hắn chủ động đáp xuống trong sân. Đưa ra một cái tay, hào tình vạn trượng đối với viện trưởng đại nhân nói, ta tin tưởng ngài lời nói,